Chào mừng các bạn đến với chương trình Triệm Chuyện Đêm Muộn của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Chuyện Đêm Muộn xin gửi đến các bạn câu chuyện Biệt Đội Săn Quỷ của tác giả Trần Đào. Đây là phần miễn truyện nha. Quyển thứ tư, Phong Khởi Kinh Chập, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 26, Mặt Mũi Của Quy Bất Quy. Thanh kiếm ngắn trong tay Ngô Miễn cứ vào mạch máu trên cổ của Cơ Lao đã bị thương nặng. Sau khi lưỡi kiếm lướt qua, máu tươi chảy ngay răng lập tức. Bởi vết thương của vị chủ lầu này quá nặng nên gã chỉ có thể trừng mắt nhìn máu mình chảy xuôi, lại không thể làm gì được. Cơ Lão ở đối diện nhìn thấy hành động của Ngô Miễn thì nhíu mày. Mặc dù vết thương như thế có thể lành lại rất nhanh đối với những người như bọn họ, nhưng thương tích của Cơ Lão đối diện kia quá nặng, thêm mấy nhát như vậy e rằng sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất. Phản ứng của Cơ Lão nằm trong dự liệu của Ngô Miễn. Y ân kiếm vào vết thương đang chảy máu của chủ lầu Vấn Thiên trong tay mình, rồi nói với Cơ Lao: "Được rồi, đến lượt ngươi rồi đấy. Ngươi cũng có thể làm như vậy trên người Quảng Nhân. Bọn ta đánh cược đi, mỗi người một nhát, để xem ai trong Cơ Lao này và Quảng Nhân sẽ vào trong vòng luân hồi trước. Người thua cũng sẽ theo vào vòng luân hồi, được không?" Ngô Miễn có thể không chút e ngại dùng máu của chủ lầu Vân Thiên để chơi cá cược, nhưng Cơ Lão đứng đối diện lại không dám. Vết thương của Quảng Nhân bây giờ quá nặng, nếu thật sự làm theo Ngô Miễn cứ một nhát lên người Quảng Nhân thì Đại Phương Sư chắc chắn phải đi vào vòng luân hồi rồi. Vừa nãy gã ta chỉ mạnh miệng, chứ vẫn chưa sẵn sàng ra tay với Đại Phương Sư. Cơ Lão vốn xuất thân từ phái Phương Sĩ, nhiều năm qua vừa luôn quan tâm đến tình hình trong môn phái, gã không biết được hậu quả của việc Phương Sĩ dốc hết toàn lực là thế nào. Mục tiêu còn chưa hoàn thành, không thể bị đánh bại thảm hại trong cuộc đuổi giết của Phương Sĩ được. Có gì phải do dự về chuyện này sao? Phản ứng của Cơ Lao khiến Ngô Miễn nắm chắc thế chủ động, thì vết thương gần như đã lành lại. Ý di chuyển lưỡi kiếm lại cứ một nhát vào vị trí vết thương vừa rồi. Sau khi tránh vết máu bắn ra, Ngô Miễn nhìn về phía Cơ Lao ở đằng xa bằng ánh mắt khiêu khích, lại nói: "Mau ra tay đi, Hòa Sơn đang mong chờ được kế thừa vị trí Đại Phương Sư đấy. Ngươi đoán xem, sau khi Quảng Nhân vào vòng luân hồi, Hòa Sơn sẽ cảm ơn ngươi thế nào? Không biết ngươi có thể sống được bao lâu, nhưng những ngày tháng còn lại của ngươi nhất định sẽ rất thú vị đấy." Lúc Ngô Miễn nói đến đây, Cơ Lão ở đối diện đột nhiên đặt tay lên đỉnh đầu Quy Bất Quy, rồi thản nhiên cười với thanh niên tóc bạc trước mặt. Nhân vật tôn quý như Đại Phương Sư đương nhiên phải để sau cùng rồi, chúng ta làm từng bước một. Vừa nay người nói đánh cược đúng không? Được, ta chấp nhận. Mặc dù Quy Bất Quy luôn cố trốn tránh khỏi lòng bàn tay của Cơ Lão, nhưng vẫn không tránh khỏi. Ông già còn chưa nói, Bạch Vô Cầu luôn ngồi dưới đất với ông già, chợt trừng mắt với Cơ Lão: "Hù dọa ai thế? Người ta đã sắp xuống mồ rồi, người hù dọa ông ấy như vậy thú vị sao? Bỏ tay ra, nghe thấy không? Có bản lĩnh thì người ấn lên đầu ông đây này." Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, Cơ Lão đã ấn lên đầu hắn bằng bàn tay khác. Chỉ cần con yêu quái này nói linh tinh nữa, gã liền dùng thuật pháp ngay lập tức kết liễu luôn. May mà Bách Vô Cầu chỉ lỗ mãng chứ không ngốc. Lúc bàn tay của Cơ Lão ấn lên đầu hắn, yêu quái liền im bặt. "Người hà cớ gì khổ như vậy?" Nhìn thấy con trai nuôi của mình bị Cơ Lão kiềm chế, Quy Bất Quy giờ khóc giờ cười thở dài một hơi. "Hai, ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi là tộc yêu, người này còn chưa muốn rạch mặt với tộc yêu, vốn có thể tha ngươi một mạng đấy." "Ai cần?" Bạch Vô Cầu bĩu môi. ông già, nếu hôm nay hai cha con ta dắt tay nhau vào luân hồi, cũng xem như hoàn thành một nguyện vọng của ta. Cha không biết ta với cha không phải cùng loài. Một khi con tu sĩ mất dạy thế nào đấy muốn bắt ta, ta luân hồi hay không không quan trọng, nhưng để ông già một mình trên trần gian sao được. Ông chú kia của ta cũng không giống tính người, có thể còn đi trước cha. Cha chỉ còn lại một người anh em, miệng còn hôi sữa, làm sao chăm sóc cha đây? Bây giờ như này cũng tốt. Thật đấy, cho dù bây giờ cùng nhau vào vòng luân hồi, ta cũng nhắm mắt xuôi tay được rồi. Ta đã bảo sao dạo này cứ hay xui xẻo thế? Hóa ra là do ngươi luôn muốn ông già ta chết cùng ngươi. Giờ thì Quy Bất Quy đã tìm thấy nguyên nhân mình luôn không may mắn. Nếu bây giờ ông còn thuật pháp, chưa chắc đã liều mạng đánh Cơ Lao một trận, mà phải đánh con yêu quái này một trận cay đã. Trong khi Quy Bất Quy mài tào lao về niềm mơ ước sau khi vào vòng luân hồi sẽ gặp nhau ở trên cầu Nại Hà với Bách Vô Cầu, Cơ Lao nói với Ngô Miễn: bây giờ ta đưa ra ba lựa chọn, người giúp ta chọn ra một trình tự, là yêu quái, Quy Bất Quy, Quảng Nhân, hay là Quy Bất Quy, yêu quái, Quảng Nhân? Hả? Tùy ngươi, ta không quen bọn họ. Ngô Miễn cười nhạt. Hay là thế này, để ba người cùng đi một thể, sau đó ta sẽ tiễn nốt người xuống, người đỡ phải suy nghĩ đắn đo nhiều. Chờ chút! Ngô Miễn vừa dứt lời, Quy Bất Quy đã bị Cơ Lao nắm đầu, cuối cùng không nhịn được phải chen ngang: để mặt ông già như này đi, lâu chủ ngươi lấy mạng hai bọn ta cũng vô dụng thôi. Một người bên kia Ngô Miễn đang giữ cũng vô ích với y. Trong khi mọi người vẫn còn hơi nóng này, chúng ta trao đổi một chút nha. Lâu chủ đành chịu thiệt vậy, dùng ba chúng ta đổi một người của ngài. Dù sao chúng ta đều là người ngoài, còn kia là một bản thân khác ngài, không thiệt nha. Quy Bất Quy nói xong, thấy biểu cảm của Cơ Lao không hề thay đổi, bèn tận dụng thời cơ nói thêm: Hỏa Sơn đi cũng được một lúc rồi, theo tính cách của gã, nếu thứ khác có thể giao cho người ngoài đi làm, nhưng liên quan đến chuyện môn phái khác đi cứu sư tôn của gã như này, buộc phải đích thân gã làm. Gã đi đến bây giờ cũng mấy canh giờ rồi, cũng đến lúc dẫn đội về rồi. Ông già này nhắc nhở ngài, bọn họ là chạy đến giết rồng. Người đến rồi, cho dù con rồng còn hay là không ấy, đều muốn giết chút gì đó. Thế Cờ Lão vẫn không lên tiếng. Quy Bất Quy lại hét về phía Ngô Miễn: như thế là đủ rồi, để mặt ông già ta đi, chúng ta lấy mã đổi tướng, ta và thằng con trai ngốc nghếch này đi qua đó trước. Người còn có lâu chủ, tự mang đi mà đổi thằng nhóc Quảng Nhân. Không nói nữa, ông già ta xem như đồng ý với các ngươi nha. Con trai ngốc, đi, chúng ta đi tìm ông chú của ngươi. Lâu chủ, lão nhân gia ngài giơ cao đánh khẽ. Nghe thấy lời của Quy Bất Quy, Cơ Lão yên lặng một hồi, rồi thực sự nghe lời của ông già, bỏ tay khỏi đầu hai cha con họ, trừng mắt nhìn một người một yêu chạy về phía Ngô Miễn. Bách Vô Cầu dường như còn bất mãn vì chưa được chết cùng ông già, cứ vừa chạy vừa thì thào: người nói hai cha con chúng ta luân hồi ở đây tốt bao nhiêu, ở đây non xanh nước biếc, không chết ở đây thật đáng tiếc đấy, thật là đáng tiếc nha. Để thấy khoảng cách với Ngô Miễn càng ngày càng gần, tâm tình của Quy Bất Quy mới ít nhiều thả lỏng một chút, mới có tâm trạng trừng mắt với Bách Vô Cầu mắng chửi: cầm miệng, lát nữa ta sẽ cho ngươi làm con nuôi của ông chú ngươi, sau này ngươi gọi y là cha, chúng ta là anh em. Khó khăn lắm mới chạy đến bên cạnh Ngô Miễn, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Quy Bất Quy hét lên với Cơ Lão bên kia: lâu chủ, cũng không còn sớm nữa rồi, mọi người đều rất bận, chuyện đổi mã thay tướng vẫn nên bỏ đi. Như vậy đi, chỗ này không có chuyện của ba chúng ta nữa rồi, bọn ta thả vị chủ lầu này ở đây, lát nữa phiền ngài tự đến đưa đi nha. Cờ Lão mặt vô cảm gật đầu với Quy Bất Quy, rồi mở miệng nói: "Được, các người đi đi." Nhưng lời gã còn chưa dứt, phía sau ba người đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc: "Vân Đền ở lại đây đi, các người đi rồi hậu họa khôn lường." Một người tóc bạc với quần áo rách rưới bước ra từ phía sau ba người họ, chính là Quảng Hiếu trước đó cạn kiệt máu và suýt bị con rồng ăn mất. Vết thương trên người hắn đã gần như khôi phục rồi, song sắc mặt còn hơi tái nhợt. Lục Quảng Hiếu xuất hiện, không chỉ Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đến cả Cơ Lao cũng nhíu chặt mày. Sau khi Quảng Hiếu đứng vững, đệ tử Quán Vô Danh của hắn cũng bước ra. Cơ Lao, Quảng Hiếu và Quán Vô Danh đứng thành hình tam giác. Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên cười đều, nói với Cơ Lao: "Lâu chủ, chẳng lẽ hai người này muốn tự quyết thay ngươi bỏ rơi một Cơ Lao khác sao?" Hết chương 26, chúng ta cùng nghe tiếp chương 27, giao dịch. Quy sư huynh, người bắt đầu học thói châm ngòi ly gián từ bao giờ vậy? Quảng Hiếu cả cười: "Ông yên tâm, ông có thể đi, yêu quái có thể đi, nhưng Ngô Miễn phải ở lại." "Quảng Hiếu à, ngươi được nói chuyện thay chủ lầu Vân Thiên từ bao giờ thế?" Ngô Miễn cười hở hững: "Sao, ngươi gả cho gã rồi hả? Vậy sau này Vân Thiên lâu có ba vị chủ nhân rồi, hay là ngươi ngoan ngoãn làm người đàn ông phía sau của chủ lầu hả?" Hóa ra tên nhóc Quảng Hiếu có sở thích này. Quy Bất Quy nhìn Quảng Hiếu với vẻ ngạc nhiên, vỗ vỗ ngực rất khoa trương rồi nói: "Ông già ta đã bảo mà, trước kia ánh mắt ngươi nhìn ta có gì đó sai sai. Hóa ra tên nhóc ngươi thèm muốn sắc đẹp của ta. Ấy ấy ấy, may mà ông già ta không có sở thích ấy." "Quy sư huynh, đừng bận tâm lo lắng làm gì. Ngươi yên tâm, cho dù một ngày nào đó ta thật sự có yêu nam nhân, cũng sẽ không làm gì đến ngươi." Quảng Hiếu không hề tức giận chút nào với sự chế nhạo của Quy Bất Quy. Sau khi nói vài câu hóa giải, lại hướng mâu thuẫn về phía Ngô Miễn: "Quy sư huynh, bây giờ ngươi có thể dẫn con yêu quái kia đi rồi. Có câu này ta phải khuyên ngươi: ngươi có thể chất trường sinh bất lão, nhưng không có pháp thuật, nên tìm nơi nào nào đấy đấy là một lão gia nhà giàu thì hơn. Nếu để mất mạng sẽ chẳng làm được cái gì cả đâu." Bàn về đấu võ mồm, Quy Bất Quy chẳng sợ bất kỳ ai trừ cái thằng con nhận vơ được kia. Nhờ lúc ông già định mở miệng nói thì bất chợt nghe thấy Ngô Miễn bên cạnh lên tiếng: "Ngươi thật sự có thể giải quyết sao? Bây giờ ngươi nói chỉ giữ lại một mình ta. Một chốc người đàn ông của ngươi nói không ai được đi, bọn ta nên nghe ai đây?" Quảng Hiếu thản nhiên cười, như thể hắn không nghe thấy ý gì khác trong lời nói của Ngô Miễn vậy. Sau khi khom lưng hành lễ với Cơ Lao, hắn mới trả lời Ngô Miễn: "Ta đang nói thay lâu chủ, chỉ cần ngươi ở lại, Quy sư huynh và con yêu quái kia có thể rời đi. Chỉ cần sau này không phiền phức cho Vấn Thiên lâu, thì đương nhiên sẽ không có người nào gây bất lợi cho bọn họ cả." Ngô Miễn không để ý đến câu trả lời của Quảng Hiếu, y nhìn về phía Cơ Lao: "Nếu ngươi không nói câu nào, ta không dám tin rằng ngươi có ý này." Vừa nãy Cơ Lao đã mở miệng bảo bọn Ngô Miễn rời đi, bây giờ Quảng Hiếu đột nhiên thò đầu ra làm xáo trộn lên như vậy, sắc mặt gã có chút khó coi. Suy nghĩ của gã cũng giống hệt như Quy Bất Quy vừa nói, một bản thân khác vẫn còn ở trong tay Ngô Miễn, chọn lúc này xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ. Quảng Hiếu muốn làm gì đây? Nhưng đã đến nước này, Cơ Lao cũng chỉ có thể thuận theo lời của Quảng Hiếu. Gã tỉnh bơ đáp trả Ngô Miễn: "Quảng Hiếu nói chính là ta nói, chỉ cần ngươi ở lại, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu có thể đi, nhưng ngươi cũng không cần lo, sẽ không gây hại gì tới tính mạng của ngươi cả. Hãy đưa cho ta những thứ mà Từ Phúc đưa cho ngươi, ta đương nhiên sẽ để ngươi đi." Lâu nói câu này, Cơ Lao hơi thấp thỏm. Theo tính tình của Ngô Miễn thì hẳn y sẽ dùng thanh kiếm ngắn trong tay đâm mấy nhát lên người cơ lao kia. Chẳng may thanh niên tóc trắng khống chế được sức mạnh của chính mình trong lúc tức giận, chỉ cần một nhát liền chặt đầu cơ lao kia xuống, cũng không phải là không có khả năng. Không ngờ Ngô Miễn chỉ cười kỳ quái, gật đầu với cơ lao và nói: được, một lời đã định, để cho ông già đi. Sau khi nhìn thấy hai bọn họ rời khỏi, ta sẽ trả tên này cho ngươi. Nhưng nếu các ngươi lợi dụng giờ thủ đoạn lúc bọn họ rời đi, người đầu tiên vào vòng luân hồi chính là anh em của ngươi đấy. Trong khi nói, Ngô Miễn lại kề thanh kiếm lên cổ cơ lao đã thương tích đầy mình kia. Từ hành động của y cho thấy, chỉ cần cơ lao bên này có bất kỳ hành động khác thường nào, y thật sự sẽ chặt đầu cơ lao bên kia xuống ngay lập tức. Chỗ Lão Vân Thiên cau mày nhìn Ngô Miễn, sau đó vừa dư nguyện biểu cảm như thế nhìn về phía Quảng Nhân ở phía xa, trầm ngâm một hồi rồi gác gật đầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Miễn nói: được, bất kỳ kẻ nào động đậy, người đầu tiên vào vòng luân hồi là một ta khác, người thứ hai vào vòng luân hồi chính là người gây rối loạn cho các ngươi, người thứ ba vào luân hồi chính là ngươi. Ta nói được làm được. Vậy thì đáng giá quá. Ngô Miễn cười nhạo, đoạn liếc nhìn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu bên cạnh, nói với ông già: biết đường ra ngoài rồi chứ, bây giờ đi đi, có thể đi nhanh bao nhiêu thì đi nhanh bấy nhiêu. Lúc Ngô Miễn và cơ lao mặc cả, ánh mắt của Quy Bất Quy luôn đảo qua đảo lại. Thầy Ngô Miễn bảo hai người bọn họ đi, ông già và y nhìn nhau. Ông ra vẻ buồn bã nói: ông già ta cứ tưởng rằng đi theo ngươi là có thể tìm lại được thuật pháp của mình, bây giờ xem ra nửa đời sau phải tìm một nơi chịu đựng thôi. Quay về phải nói với Nhậm Tam ngày mai bắt đầu làm ít phần cơm của một người đi. Ông già, có người nói chuyện như ông sao? Cho dù ông chú không phải là người có tính trở mặt liền trở mặt, nhưng dù sao cũng là thân thích của mình mà. Đoạn đường cuối cùng rồi, không thể nói vài lời tốt đẹp sao? Sau mấy câu trách cứ, Bách Vô Cầu lại quay sang nhìn Ngô Miễn: ông chú à, không có chuyện gì to tát cả, người đi trước một bước, sau khi ta tiễn ông già của chúng ta đi rồi sẽ đi tìm ngươi, kiếp sau chúng ta kết bái anh em, không gặp không về. Chưa đợi tên mồm thối này nói xong, Quy Bất Quy đã chủ động trèo lên lưng hắn, vỗ vào đầu đưa con trai nhận vơ của mình, chỉ đến lôi ra bên ngoài. Được rồi đây, nếu không đi nữa thì đến lượt ngươi đi trước, xuống đó tìm một vị trí tốt cho ông chú của ngươi đi. Bách Vô Cầu trợn mắt lườm Quy Bất Quy, rồi thở hắt ra một hơi, cõng Quy Bất Quy lên lưng, chạy thẳng ra khỏi khe Hoàng Long. Đợi hai người chạy xa, Quảng Hiếu và đệ tử của mình mới liếc nhìn nhau, sau đó thong thả đi từ vị trí chỗ mình đứng về phía Ngô Miễn. Nhưng hai người vừa mới đi chưa được mấy bước, thanh kiếm ngắn mà Ngô Miễn đang cầm đã bắt đầu đè xuống cổ của chủ lầu Vân Thiên trong tay y. Ngô Miễn thấy lưỡi kiếm cắm nửa tấc vào thịt, mới chỉ vào vết máu đang chảy dài trên cổ của chủ lâu, và nói với cơ lao: bây giờ có thể làm theo trình tự rồi. Đầu tiên là cơ lao này, thứ hai là hai thầy trò Quảng Hiếu, thứ ba là ta, phải không nhở? Quảng Hiếu tiên sinh, hành động của ngươi hơi khó coi rồi, muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Sự phẫn nộ của cơ lao bắt đầu dấy lên với Quảng Hiếu. Nhìn hai người bọn họ bỏ mặc sự an nguy của một mình khác, thậm chí cơ lao còn muốn trở mặt với hai thầy trò này trước khi giải quyết Ngô Miễn. Thầy trò bọn ta cũng là nóng lòng muốn cứu người, vẫn mong chủ lầu đừng trách tội. Quảng Hiếu cười bồi, đồng thời lùi về sau vài bước cùng đệ tử quán vô danh, tuy nhiên không quay lại vị trí đứng vừa rồi. Sau khi Quảng Hiếu lùi lại, cơ lão mới nói với Ngô Miễn: được rồi, thầy cho Quảng Hiếu cũng lùi lại rồi, bây giờ không cần có người chết nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội để thỏa thuận chuyện này. thả người trong tay ngươi ra, ta cho ngươi một cơ hội không phải chết. Còn nhớ lời ban đầu của ta không? Ngồi bên nói với ngươi điệu trâm trọng, còn đặc biệt thêm nụ cười giống như giễu cợt kẻ ngu. Sau khi nhìn hai bọn họ đi ra bên ngoài, ta sẽ trả lại vị trí này cho ngươi. Cờ Lào muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại, lại đợi một lúc để khi không nhìn thấy bóng dáng Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đâu nữa mới nói tiếp. Bây giờ được rồi chứ? Ngô Miễn cười nhạt, bỏ thanh kiếm ngắn từ trên cổ của lầu chủ Vân Thiên xuống, làm động tác mời. Y không nói lời nào, đứng đã lùi về phía sau vài bước. Thầy cho Quảng Hiếu thấy vậy, lập tức đi đến chỗ Ngô Miễn và chủ lầu Vân Thiên. Nhưng hai người chưa đi được mấy bước, Ngô Miễn đột nhiên nói với Cơ Lao cùng đang đi về hướng mình. Người thật sự muốn để hai thầy trò họ để đến đón bản thân ngươi sao? Suy cho cùng vẫn là chủ lầu Vân Thiên, thật rộng lượng đấy. Lời nói khiến Cơ Lão dừng lại tại chỗ, nhìn thấy thầy trò Quảng Hiếu sắp đi đến bên cạnh một bản thân khác. Sau khi do dự một lúc, gã mở miệng can ngăn. Quảng Hiếu tiên sinh, được rồi, chuyện còn lại để ta làm là được, không phiền ngài nữa. Ấy, chỉ là chuyện nhỏ, không có gì phiền phức cả. Lâu chủ đừng khách sáo. Lúc nói chuyện, hai thầy trò Quảng Hiếu đã đi đến bên cạnh một Cơ Lao khác kia. Người kia không có Ngô Miễn đỡ, để đã nằm trên mặt đất. Khi hai thầy trò Quảng Hiếu đang đỡ gã dậy, Ngô Miễn đột nhiên hét to. Quán vô danh, ngươi muốn làm gì? Muốn nhận cơ hội giết chết lâu chủ, để sư tôn ngươi cướp vị trí sao? Hết chương 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 28. Anh hùng giết rồng trong truyền thuyết Quy Bất Quy, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc Ngô Miễn hét lên, y đã lùi về phía sau một bước, còn hai thầy trò Quảng Hiếu thì đã đi đến trước mặt chủ lầu Vân Thiên. Bóng lưng hai người chặn tầm nhìn của Cơ Lao, gã không nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên cạnh một bản thân khác. Vốn Cơ Lao đã có chút nghi kỵ với hai thầy trò Quảng Hiếu, sau lời cảnh báo của Ngô Miễn, gã liền bật ra một câu như phản xạ. Quảng Hiếu tiên sinh, xin hãy dừng bước, chuyện của ta để tự ta làm là được. Cùng thời điểm lên tiếng, Cờ Lão cũng thi triển thuật pháp, trượt chân như thể đang trượt trên băng vậy, trượt mặt đã đến bên cạnh hai thầy trò Quảng Hiếu và bản thân khác của mình. Gã nhanh chóng nhìn thấy động mạch trên cổ của chủ lầu Vân Thiên còn lại bị cắt vỡ, màu tươi đã loang lổ đỏ thẫm vạt áo trước. Sao mặt của Cờ Lão này vốn đã tái nhợt, bây giờ trắng như tờ giấy vậy. Trước khi hai thầy trò Quảng Hiếu đi đến, Cờ Lão đã tận mắt trông thấy vết cưa mà Ngô Miễn để lại trên người bản thể khác của mình liền lại rồi. Hơn nữa, thanh niên tóc bạc còn chủ động lùi về phía sau, không hề có tiếp xúc với gã. Bây giờ, bản thể khác của mình bị thương, ngoài trừ hai thầy trò Quảng Hiếu trước mắt thì không thể có người nào khác ra tay được. Lại thêm hành động kỳ lạ của Quảng Hiếu trước đó, càng khiến Cờ Lão khẳng định rằng hai thầy trò bọn họ có kế hoạch gây bất lợi cho mình. Gã lập tức ôm lấy chủ lầu Vân Thiên đang mềm oặt kia. Cùng lúc thực hiện hành động này, trên người Cơ Lao cùng phát ra một lực hút mạnh mẽ, hút quán vô danh đến trước mặt mình, dùng tên này tách mình và Quảng Hiếu ra. Cho dù Quảng Hiếu có hành động gì với gã, kẻ xui xẻo đầu tiên sẽ là đệ tử của hắn. Dù sao Quảng Hiếu cũng là cao thủ chiến lược, thấy mạch máu trên cổ lâu chủ bị cắt vỡ, lập tức hiểu ra Ngô Miễn muốn làm gì. Hắn lập tức giơ hai tay ra và lùi về sau vài bước, hét to với Cờ Lao: "Lâu chủ, kế ly gián!" Cờ Lao vốn đã chuẩn bị tấn công Quảng Hiếu để bị tiếng hét này thức tỉnh. Thế Quảng Hiếu giơ hai tay lên, Cờ Lao lập tức thu hồi thuật pháp xăm bộc phát ra ngoài. Sau khi bình tĩnh lại, cả mới phát hiện Ngô Miễn vốn đang ở bên cạnh đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Cơ Lão lúc này và Quảng Hiếu đều toát mồ hôi lạnh. Chỉ suýt chút nữa thôi là hai người họ xông vào đánh nhau rồi. Tu vi của Quảng Hiếu kém một đoạn xa so với Cơ Lão. Đừng thêm Quán Vô Danh giúp đỡ, và Cơ Lão còn đang phải lo cho an nguy của bản thể khác. Ai thắng ai thật đúng là một ẩn số. Không ngờ những cao thủ chiến lược như bọn họ đều suýt bị một Ngô Miễn chỉ có mấy chục năm tuổi thọ vờn trong lòng bàn tay. Sau khi Ngô Miễn biến mất, Cơ Lão và Quảng Hiếu đi vòng quanh tại chỗ của mình một vòng, không phát hiện ra tung tích của Ngô Miễn nữa. Hai người gần như cùng lúc chạy về vị trí mấy người Quy Bất Quy ẩn náu trước đó. Chỉ có điều bọn họ vẫn cách vị trí kia một khoảng khá xa. Sau khi trở lại nơi này, quả nhiên đúng như hai người dự đoán, Quảng Nhân vẫn nằm đây cũng không thấy bóng dáng đâu. Không do Ngô Miễn dùng cách nào không cần tiếp xúc với chủ lầu Vân Thiên đã gây thương tích cho gã và giá họa lên thầy cho Quảng Hiếu. Nhân lúc Cơ Lão và hai người họ nghi kỵ lẫn nhau, y chạy tới cứu đại phương sư Quảng Nhân. Thế thì y bỏ chạy lúc nào chứ? Lại gây tổn thương cho chủ lầu thế nào? Dựa vào tầm nhìn của Cơ Lão và Quảng Hiếu, thế mà lại không nhìn ra được. Đây là nơi không thể dùng thuật độn thổ ngũ hành. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, y không thể chạy quá xa. Xem ra nhiều nhất cũng chỉ trốn ở nơi nào đó. Ba người lập tức tản ra đi tìm Ngô Miễn. Nhưng đúng lúc này, cơ thể Quảng Hiếu cứng đờ, nói với Cơ Lão. Bên ngoài có người vào rồi, chúng ta không ở đây được nữa. Lòng Quảng Hiếu quay về đây đã làm chút việc ở lối ra vào. Chỉ cần có người ra vào nơi này, hắn sẽ phát hiện ra ngay. Hiện tại số lượng người đi vào khe Hoàng Long rất đông, cũng không thiếu gì cao thủ thuật pháp. Trong tình huống rơi vào đường cùng, Quảng Hiếu, Cơ Lão và Quán Vô Danh chỉ có thể dẫn theo thị chủ lầu tức tối rời khỏi đây. Sau khi bóng họ hoàn toàn biến mất, trên mặt đất cách đống đổ nát 7-8 trường ở phía xa xa, Ngô Miễn bỏ lớp vảy ngược trên người ra. Bây giờ mới nhìn thấy Quảng Nhân chỉ còn lại nửa cái mạng ở bên cạnh. Trước đó y đã dùng cái vảy ngược mà không ai nhìn thấy gây thương tích cho vị một nửa chủ lầu kia. Vốn muốn nhân cơ hội gây ra chiến tranh nội bộ, không ngờ vào thời khắc cuối cùng bị hai cái tên đấy nhìn thấu. Nếu để ông già Quy Bất Quy làm lại chuyện như vậy, hẳn sẽ tốt hơn y rất nhiều. Khi Ngô Miễn đang suy nghĩ miên man, Bách Vô Cầu vừa mới cõng Quy Bất Quy chạy ra ngoài, đã dẫn theo một đám người xông về hướng này. Kẻ dẫn đầu đám người chính là Hỏa Sơn Tóc Đỏ. Dưới sự chỉ dẫn của Quy Bất Quy, mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ Ngô Miễn và Quảng Nhân. Nhìn thấy dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ của Quảng Nhân, Hỏa Sơn sợ hãi không nói nên lời. May mà kiểm tra thời đại phương sư chưa chết, trong lòng gã mê xem như thả lỏng, ngay lập tức ra lệnh cho đệ tử đi lấy một cây cáng, chuẩn bị tự mình truyền đại phương sư đến một nơi yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Quy Bất Quy cười hinh hích nhìn sắc mặt trắng bệch của Hỏa Sơn rồi nói: sao thế, ông già ta không nói sai chứ? Nếu không nhờ ông già ta, bây giờ đại phương sư của các người đã ở trong bụng con Hoàng Long kia rồi. Lúc đó người có muốn tìm hắn cũng xem như hôm nay con Hoàng Long đang ở đâu đấy. Khi ông già khoe khoang, các trưởng môn phái xung quanh đường Hỏa Sơn mời đến đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ đường Hỏa Sơn mời đến giết rồng, bây giờ không thấy con rồng đâu, chỉ thấy người đứng đầu đám tu sĩ bên thành dáng vẻ bi thảm, không chừng vừa nãy đã có trận chiến ác liệt ở đây. Nhân lông tiểu phương sĩ chưa trở về, bên này đã đến thời gian biểu diễn của Quy Bất Quy rồi. Ông già bắt đầu kể lại một cách sinh động vừa rồi ông ta đã nhìn thấy Quảng Nhân bị con ác long nuốt chửng như nào, lại bay lên trời như nào để chiến đấu với ác long một trận. Cuối cùng dựa vào thuật pháp thâm sâu khó lường của ông già, con ác long bị ông già giết chỉ bằng một chưởng. Quy Bất Quy tự tay rạch bụng con rồng chết, lôi đại phương sư Quảng Nhân thảm thương từ trong bụng rồng ra. Nghe Quy Bất Quy nói xong, trưởng môn mấy phái xung quanh đều nổ tung. Mấy vị trưởng lão này đã từng nghe đến danh tiếng của ông già từ lâu. Hơn nữa, lúc ông già tỏ ra đạo mạo, cũng rất có cốt cách của bậc thần tiên. Mấy năm nay Quy Bất Quy còn xuất hiện trong đội ngũ của Phương Sĩ vài lần. Lời người khác nói ra có lẽ không đáng tin, nhưng một nhân vật giống lão thần tiên này nói, mọi người không thể tin được. Nhìn xem, mọi người không thể không tin. Nhìn xem người ta đi, còn thu phục được một con yêu quái làm thú cưỡi. Chuyện như vậy, trừ ông già này ra, còn ai dám làm chứ? Thế xung quanh là một loạt cảnh tượng nịnh nọt. Sắc mặt của Hòa Sơn có chút khó coi. Đại phương sư bị thương như nào? Hiện trường chỉ còn vài người nhìn thấy. Bây giờ không ai tung tích tìm thấy tung tích ác long kia nữa. Nói mấy người bọn họ ám hại đại phương sư cũng có lẽ. Hòa Sơn lập tức lấy cớ còn việc cần xử lý trong môn phái, bảo các đệ tử hay mời những trưởng môn khác đi nghỉ ngơi tại những căn phòng chưa bị đổ sập. Sau khi mọi người đi hết, học trò cưng của đại phương sư lạnh lùng nên chằm chằm vào ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cất tiếng. Dáng vẻ của đại phương sư bây giờ, nói là do con ác long gây thương tích cũng đúng. Nên nếu các người nhân lúc đại phương sư dốc toàn lực chiến đấu chống lại con ác long, âm thầm ra tay đánh lén gây thương tích cũng không phải là không thể. Chưa đợi Hòa Sơn nói xong, Bách Vô Cầu đã nhảy dựng lên, chỉ vào người đàn ông có mái tóc đỏ chửi. Cái gã đầu đỏ kia, con mẹ ngươi chó má thối tha mà. Ông đây đánh cược cả mạng đi cứu cha ngươi, bây giờ thằng nhóc ngươi lại muốn trả đũa. Ông già kéo ta làm gì? Ngươi không phải cha gã, là sư tôn à? Cũng gần như nhau thôi, đều cùng một ý. Các ngươi thật nhiều thói xấu, phân biệt rạch ròi như vậy làm gì chứ? Lâu này Ngô Miễn ngồi trên đất vẫn không đứng dậy, cười với Hòa Sơn, sau đó nói: cho dù bọn ta đã đánh cha người thành như vậy, bây giờ người muốn báo thù cho hắn sao? Ta đã nói có liên quan đến các ngươi. Làn da khắp người Hòa Sơn bắt đầu trở nên đỏ rực. Khi gã ta sắp phát tác, Quảng Nhân vẫn luôn hôn mê không tỉnh, chợt mở mắt ra, giơ tay níu lại cánh tay của đệ tử của mình. Hết chương 28. Nghỉ một chút nha. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 29, lễ truy điệu của Nhậm Tam, chuyển ngữ giang hồ kiêu nguy. Sư phụ tỉnh lại khiến Hòa Sơn ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên vết thương của Quảng Nhân quá nặng, chỉ có thể nhìn thấy miệng ông ta run bần bật, lại không phát ra được âm thanh. Hòa Sơn vội vàng nằm bò xuống trước miệng đại phương sư. Sau khi nghe xong, liền đứng dậy nói với những người xung quanh: ý chỉ của đại phương sư, trong lúc đại phương sư giết rồng đã bị thương nặng, phải bế quan tu dưỡng 3 năm. Trong 3 năm này, chức vụ đại phương sư tạm thời do ta tiếp nhận. Nói đến đây, Hòa Sơn dừng lại để kìm nén cơn giận xuống, đoạn sai người nói với Ngô Miễn: đại phương sư bảo ta cảm ơn sự trợ giúp của 3 vị. Ngày sau đại phương sư khỏe lại, nhất định sẽ đích thân cảm tạ. Như vậy là xong sao? Tóc đỏ, người có thái độ này là ý gì? Trong 3 người, Bách Vô Cầu không thể chịu nổi điệu bộ này của Hòa Sơn. Yêu quái trừng mắt với đại phương sư, Sau khi nhổ bãi nước bọt xuống dưới chân ông ta thì nói tiếp: vừa nãy người nói thế nào ấy nhỉ? Nói rằng bọn ta đánh lén sau lưng cha ngươi đúng không? Đúng đấy, cha ngươi có dáng vẻ như này chính là bị ta đánh đây. Ngươi muốn báo thù sao? Đến đây, ngươi đánh ta một trận đi, để những người chú ý đấy nè đều nhìn xem Phương Sĩ các ngươi có đức hạnh gì. Có người không? Những người qua lại từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, lại đây xem nha. Xem cái gì? Gọi là lấy oán trả ơn nha. Giọng là toáng của Bách Vô Cầu ngược gió có thể bay đi mấy dặm. Các vị trưởng môn phái đang nghỉ ngơi trong phòng ở phía xa xa nghe thấy đều thò đầu ra nghe ngóng xem bên này có chuyện gì. Sắc mặt Hòa Sơn tái nhợt, lập tức bỏ bừng lên: Quỷ Bất Quy tiên sinh, bảo con yêu quái này câm miệng, nếu không nó bị thương thì không hay đâu. Bên đường không có thể nói lý lẽ với Bách Vô Cầu, Hòa Sơn lại không dám làm gì nó cả. Nếu không, ngày tháng sau này, cái tiếng xấu lấy oán trả ơn thật sự thành sự thật luôn đấy chứ. Bây giờ gã là đại phương sư mới nhậm chức, thân phận đã khác, lại càng không dám cho người ta mượn cớ, chỉ đành đi hù dọa ông già Quy Bất Quy này. Chuyện ấy ta không làm chủ được, mồm mép ở trên người nó nói thế nào thì nó tự quyết. Quy Bất Quy đương nhiên sẽ không bị Hòa Sơn lừa như vậy. Ông già cười đều tiếp lời: Và lại ta không thân quen với con yêu quái này, đại phương sư đương nhiệm muốn làm gì thì tùy. Bạch Vô Cầu trừng mắt với người cha ruột của mình, sau đó xé nát bộ quần áo của mình, đưa bộ ngực đầy lông xù đến trước mặt Hòa Sơn. Tóc đỏ, không phải ngươi có thanh bảo kiếm có thể phóng lửa ra sao? Nào, đâm thủng mấy lỗ vào ông đây đi, để ông đây thấy mát mẻ một chút. Hòa Sơn đã từng gặp loại lưu manh như thế bao giờ chứ? Các ở trong phái Phương Sĩ cũng là nhân vật đứng sau các tiền bối lớp chữ Quảng. Người nhìn gã không thuận mắt rất nhiều, nhưng thật sự dám giở trò vô lại trước mặt thì đúng là không có một ai. Nói được vài ba câu không hợp liền bị cho ăn hành ngay. Kẻ giống như Bách Vô Cầu lại khác, Hòa Sơn thật sự không biết nên đối phó được thế nào. Bây giờ Phương Sĩ được gọi là tả tử kia dân theo người đi lấy cáng quay trở về, thế tình hình thế này bèn mỉm cười hành lễ với Hòa Sơn rồi nói: Mời đại phương sư đương nhiệm đưa đại phương sư Quảng Nhân đi nghỉ ngơi. Còn chuyện liên quan đến việc cảm tạ vài vị tiên sinh ở đây, đợi đại phương sư Quảng Nhân tu dưỡng xong, tự nhiên sẽ có lời giải đáp. Đây xem như tìm cho Hòa Sơn một bậc thang để đi xuống. Cả ta ngay lập tức bỏ qua cho tên thô lỗ này, lạnh lùng hừ một tiếng, rồi dẫn đám đồng môn đích thân hộ tống Quảng Nhân đến nơi tinh dưỡng vẫn chưa bị sụp đổ ở phía xa xa. Bách Vô Cầu vẫn chửi bới không buông tha ở phía sau: Đừng tưởng chuyện hôm nay coi như xong rồi, ngày mai ông đây sẽ đi đến phái Phương Sĩ của các ngươi chặn đường các ngươi đi. Có bản lĩnh thì bây giờ đánh chết ta đi. Đánh chết một con yêu quái với các ngươi chẳng phải là chuyện thường xuyên sao? Đám người Hòa Sơn như thể không nghe thấy vậy, khiêng Quảng Nhân đi thoăn thoắt, một lúc thì biến mất ngay trước mắt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Thấy bọn họ đã đi mất hút, Quy Bất Quy nói với đứa con nhận vơ của mình: Được rồi, hiếm khi vị đại phương sư này bị ngươi mắng chửi. Ông già ta nhìn thấy Hòa Sơn trưởng thành, ngoài sư tôn của gã, đây vẫn là lần đầu tiên thấy gã bị mắng chửi đến mức không dám cãi lại đấy. Ông già, đừng nói về gã tóc đỏ kia nữa, hai cha con chúng ta nói vài câu đi nhờ. Thấy Quy Bất Quy tiếp lời, Bách Vô Cầu lập tức vạc lại cha ruột: Vừa nãy ông nói cái gì cơ? Không quen ta. Bảo hắn muốn xử lý ta thế nào thì tùy, phải không nhỉ? Ta đang nghi ngờ ta không phải con ruột của ông từ lâu rồi. Nói đi, có phải ông mua lại ta từ bọn buôn lậu không, hay là ông nhặt ta từ bãi rác hả? Được rồi, quan hệ của hai cha con ngươi nói sau đi, bây giờ phải làm chuyện chính đã. Thế Hỏa Sơn đã đi, ngồi bên sen ngang lời của hai cha con này. Thanh niên tóc bạc nhìn về phía lối ra, nói tiếp. Quả nhân bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không tiện trở về môn phái. Bây giờ vẫn phải sửa sang phong ấn và trận pháp ở đây lại từ đầu. Cần điều rất nhiều phương sĩ đến, nhân lúc nơi đó vắng người, vừa hay tìm tin tức về con cháu của Yên Ai Hầu đi. Ông già, đồ tử đồ tôn sống trên đời này của ông, chẳng không chỉ có mình Điền Vinh Minh đấy chứ? Quy Bất Quy cười hinh hích trả lời. Nếu may mắn thì có thể tìm thấy hai ba đứa còn sống đấy. Ba người đi ra khỏi khe Hoàng Long, đi một vòng lớn, mở đến nơi chia tay với Nhậm Tam trước đó. Đã nói là gặp mặt ở đây, vậy mà đợi quá nửa ngày vẫn không thấy thằng nhóc đâu. Lục Quỷ Bất Quỷ cho rằng Nhậm Tam không nhìn được, đã xuống núi tìm một quán rượu để say sưa, thì đột nhiên người thấy một mùi của thứ gì đó bị cháy. Đi tìm theo mùi này thì liền thấy Nhậm Tam trong một sơn cốc gần đó. Thằng nhóc vừa đốt giấy vàng vừa khóc nức nở. Không phải Nhậm Sâm ta không xông vào cứu mấy người, các người cũng thấy rồi đấy, đó là con rồng thật nha. Mắt Nhân Sâm ta chưa mù, đó là con rồng thật nha. Thứ mà Nhậm Tam đang đốt là lá bùa mà trước đó Quý Bất Quý đưa cho nó làm đồ chơi. Bây giờ thằng nhóc này xem như vàng mã sử dụng cho người chết và làm lễ truy điệu cho mấy người họ. Ba người bèn đứng ở phía xa để xem tiếp thằng nhóc này còn muốn làm gì nữa. Mấy tờ giấy vàng trong tay Nhậm Tam đã đốt sắp hết rồi, nhưng miệng nó vẫn liên tục lẩm bẩm. Tiền chỉ có từng đấy thôi, ba người tiêu tiết kiệm một chút, nếu không đủ cũng đành chịu đi. Không có việc gì nửa đêm khuya khoắt đừng hiện lên đòi tiền Nhân Sâm. Các người cũng biết Nhân Sâm còn nhỏ, không thể chịu được cảnh này mà. Còn nữa nha, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều thích trừng mắt với người khác. Bây giờ xuống dưới có thể nhịn thì chúng ta phải nhịn cục tức này đi. Đặc biệt là Ngô Miễn, nói thật lòng dạ, người quá hẹp hòi, còn hay ghi thù. Ở bên dưới có chuyện gì đều phải nhẫn nhịn, địa bàn của người ta thì phải tỏ ra thái độ tốt đấy, để tranh thủ đầu thai chuyển thế sớm. Nhân Sâm đợi người. Còn Bách Vô Cầu cũng vậy, cái tinh khí khó ở chắc hẳn cũng bị ăn đánh một trận ở bên dưới đó. Đánh vài cái thì để đánh vài cái, tuyệt đối đừng đánh trả. Kiếp này đã là yêu quái rồi, hồn phách lại bị phá nát nữa, thì kiếp sau đầu thai không chừng đầu thai thành thứ gì đó. Cuối cùng là lão bất tử ngươi. Đừng thấy Nhân Sâm ta mỗi lần đều gọi ngươi là lão bất tử, đó cũng là nguyện vọng tốt đẹp. Nhân Sâm thật sự không nỡ để ngươi chết nha. Ngươi hạ bề ở bên dưới đừng quá gian trá, kiếp này ngươi đã làm quá nhiều chuyện thất đức rồi, vô sẽ phải trừng trị ngươi. Nếu người còn gian dối nữa, cẩn thận kiếp sau đầu thai thành kẻ ngốc đây. Ngông Nhậm Tam vừa khóc vừa nói, nhìn vết cho tàn của lá bùa trên mặt đất bay đi, rồi thở dài như người lớn vậy, cuối cùng lau nước mắt, quay người chuẩn bị xuống núi. Ngay lúc quay người, nó nhìn thấy ba người đang đứng nhìn mình với biểu cảm kỳ quái. Thằng nhóc không hề có sự chuẩn bị, run cầm cập khóc òa lên. Chỉ có ít vàng mã vậy thôi, thực sự hết rồi. Vừa nay ta đã nói không đủ tiêu, các người tự nghĩ cách mà, đừng có xuất hiện như vậy hù dọa Nhân Sâm chứ. Quy Bất Quy trợn mắt lườm thằng nhóc. Này, nhìn kỹ đi, còn thở ra hơi nóng đây này, sao người cứ cho rằng ba chúng ta đều vào luân hồi cả rồi thế? Người là người thật ư? Thấy phía sau ba người đều có bóng, Nhậm Tam mới nín khóc mỉm cười. Nhân Sâm đã bảo các người không dễ dàng xuống dưới luân hồi như vậy mà. Người tốt mới chết sớm, còn đợi các ngươi làm hại thiên hạ đó. Hết chương 29. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 30. Quán rượu ở thành Quảng Lăng. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi ba người Ngô Miễn đi vào trong khe Hoàng Long, Nhậm Tam vẫn ngoan ngoãn ở đây chờ bọn họ trở về. Để một ngày một đêm đột nhiên xuất hiện một con rồng vàng trên bầu trời, thì lực của Nhậm Tam rất tốt. Ở khoảng cách xa như vậy có thể nhìn thấy mọi người đang di chuyển bên con rồng vàng. Nhậm Tam lập tức nghĩ rằng ba người Ngô Miễn đã gây họa ở bên trong rồi. Đại phương sư Quảng Nhân thả con rồng này ra để đối phó với bọn họ. Lục Trường ở dưới cung điện ngầm Yên Ai Hầu thường kể về kẻ thù truyền kiếp của Nhậm Tam cho thằng bé nghe. Đứng đầu là loài rồng, đặc biệt là loài chân long này. Chúng đều nghiện nhân sâm, một loài thực vật hấp thụ linh khí giữa trời đất. Nhìn thấy tên linh nhân sâm thì càng không dễ buông tha. Yên Ai Hầu đã từng chính mắt nhìn thấy tinh linh nhân sâm biến hóa thành hình người bị con rồng nuốt mất. Hiện tại Nhậm Tam chứng kiến từng bóng người ở trên bầu trời đã bị con rồng khổng lồ xử lý, trong lòng càng trở nên lạnh lẽo. Nó tin rằng con rồng này đã ăn mất Ngô Miễn rồi. Sau khi khóc to một trận, nó nhớ đến nền quy tắc của nhân gian. Bây giờ mới lấy những lá bùa mà trước đó Quy Bất Quy đã đưa cho nó ra chơi, để đốt như vàng mã cho người chết. Không ngờ vừa mới đốt xong giấy tiền này, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền trở lại. Bọn họ lấy cái hòm vải dầu giấu ở gần đó ra, rồi đi thẳng đến phái Phương Sĩ. Khi Hỏa Sơn dân các Phương Sĩ xuống núi đã đuổi hết người, bên nơi này trở thành vườn không nhà trống. Cả bọn đi hơn mấy chục dặm mà không tìm được nơi để thuê xe ngựa. Vài cửa tiệm thị trấn bây giờ không khác gì thị trấn ma, đến cả một nơi có thể tạm dừng chân nghỉ ngơi ăn uống cũng không có. Thời gian ngắn như vậy, không biết đám Hỏa Sơn đã di tản dân chúng đi kiểu gì. Sau khi đi ra ngoài hơn 30 dặm, bốn người mới tìm thấy một chợ lừa ngựa ở trong một thị trấn. Ở đó vẫn không có một bóng người, nhưng bên trong vẫn còn mấy chục con ngựa và con lừa chưa bị dẫn đi. Bạch Vô Cầu lập tức tìm ra một chiếc xe ngựa. Sau khi cột vào hai con ngựa to, bốn người liền ngồi xe ngựa chạy về phía phái Phương Sĩ. Bạch Vô Cầu cuối cùng cũng thoát khỏi vận mệnh làm ngựa cho Quy Bất Quy cưỡi. Sau khi đi ra khỏi phạm vi khe Hoàng Long 70-80 dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người. Lông bọn họ muốn tìm một quán trọ nghỉ ngơi một đêm thì thấy từng nhóm ăn mặc y hệt Phương Sĩ đi về phía khe Hoàng Long. Xem ra đúng như Ngô Miễn đang nghĩ đến, sau khi Quảng Nhân hồi phục, trọng tâm của phái Phương Sĩ liền di chuyển đến nơi này. Thầy Phương Sĩ đi ngang qua, Quy Bất Quy lập tức tìm nguyên liệu cần thiết ở vùng này, thay đổi diện mạo cho bốn người họ. Như vậy khi gặp thoáng qua mấy Phương Sĩ này sẽ không có người nhận ra họ. Có một tên cầm đầu với mái tóc bạc trong nhóm mấy Phương Sĩ này thu hút sự chú ý của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tên này chính là Điền Vinh Minh, đã phối hợp với bọn họ bấy Hỏa Sơn. Không ngờ dựa vào tính tình của Đại Phương Sư mới nhậm chức mà lại không báo thù đồ tôn của ông già. Để thấy Điền Vinh Minh đang bận bịu la hét quên quả rời đất, mấy chục phái Phương Sĩ nhỏ tuổi Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau một cái, đầu tiên bảo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam quay trở về phòng nghỉ ngơi. Hai bọn họ ra ngoài đi dạo một vòng, nửa canh giờ sau lồng hai người trở lại, đã thấy Điền Vinh Minh với vẻ mặt đau khổ đi theo phía sau. Sau khi đi vào quán trọ, Quy Bất Quy bắt đầu liên tục quả trách đồ tôn của mình. Vinh Minh à, không phải sư tổ nói ngươi, ngươi tự xem đi. Vừa nghe nói sư tổ ở ngay trước mặt, ngươi liền quay đầu chạy là có ý gì? Thấy ngươi mất sớm, sư tổ ta không giúp đỡ ngươi, ngươi có thể sống đến khi râu và lông mày đều bạc trắng sao? Điền Vinh Minh cười khổ đáp: sư tổ ngài dạy dỗ phải, có điều đồ tôn cho rằng con người đang giả danh ngài để lừa gạt ta. Ngài cũng biết đấy, Mấy hôm trước ta đã nhận làm đệ tử của Đại Phương Sư đương nhiệm rồi. Bây giờ đồ tôn phải cẩn thận mọi nơi, sợ rằng bọn họ sẽ ngáng chân gì đó với ta trong bóng tối đây. Để ngươi chịu ấm ức rồi, đại sư tổ hết bận sẽ dạy ngươi mấy thuật pháp mà chỉ người thế hệ trước quảng mới biết sử dụng. Khi đó ngươi sẽ có tiếng tăm lừng lẫy với đám cùng thế hệ đấy. Dù sao thì đồ tôn này cũng vì họ mới lừa đảo Hòa Sơn Quy Bất Quý an ủi vài câu, lên nói vào chuyện chính. Nhưng lần này phải giúp sư tổ một việc trước. Bây giờ người trông coi kinh thư trong môn phái là ai? Người giúp ta đi lấy chút đồ trong đó, đừng có bày vẻ mặt đau khổ. Người không bảo người đi trôm, chỉ là xem tên và địa chỉ. Sau khi xem xong thì nói cho ta là được. Thần không biết quỷ không hay, không ai biết là ngươi làm hết đấy. Chỉ tra tên và địa chỉ. Điển Vinh Minh đảo mắt vài vòng, chỉ vào vui mình nói với Quy Bất Quy. Sư tổ, lần này ngài tìm đúng người rồi. Đại Phương Sư gặp việc lớn như vậy, bây giờ trong môn phái tạm di chuyển đến khe Hoàng Long, phần lớn kinh thư và pháp khí đều phải cùng rời đi qua đó. Mà người phụ trách trông coi kinh thư này chính là đồ tôn ngài ta đây. Nghe Điển Vinh Minh nói xong, mắt Quy Bất Quy liền sáng bừng lên, lập tức bảo hắn đi tìm manh mối có liên quan đến con cháu đời này của Yên Ai Hầu. Điển Vinh Minh còn muốn thoát khỏi vị sư tổ gây phiền phức liên tục cho hắn lắm rồi, không nói hai lời đi ra ngoài một chuyến cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Đồ tôn của Quy Bất Quy cầm một mảnh lụa trắng đi vào. Trên mảnh lụa viết: Lục Kiều, quán rượu thành Quảng Lăng. Được việc rồi, Quy Bất Quy không nhùng nhằng với đồ tôn không chịu nổi phiền nhiễu của mình nữa. Sau khi khách sáo vài câu thì trả phòng và vội vã quật roi thúc ngựa chạy về phía thành Quảng Lăng. Lúc trước nơi Yên Ai Hầu chôn giấu bao vật là ở gần thành Quảng Lăng. Ai lại có thể ngờ được rằng con gái của ông ta đầu thai ở trong thành Quảng Lăng gần đấy chứ. Đây xem như việc luôn vướng bận trong lòng mấy người. Ba ngày sau, Bách Vô Cầu thúc xe ngựa đưa bọn họ đến thành Quảng Lăng. Sau một hồi nghe ngóng, cuối cùng bốn người tìm đến địa chỉ quán rượu nhà họ Lục. Quán rượu nhà họ Lục này cũng xem như một nơi nổi tiếng ở địa phương. Đã mở được tầm 5-60 năm trong thành Quảng Lăng rồi. Chỉ có điều mấy năm trở lại đây làm ăn hơi sa sút, các tiểu nhị đều bị cho nghỉ việc. Bây giờ người đón tiếp trong quán khách là một cô con gái 16 tuổi của chủ quán và một người họ hàng bà con xa, tài hơi bị lãng, hơn 60 tuổi. Bốn người vừa vào quán rượu, ông họ hàng già có chút lãng tài lập tức ra chào đón. Xin mấy vị quan lớn thứ lỗi, thời tiết dạo này nóng bức nên không bảo quản được thịt tươi. Nhưng thịt khô trong quán mọn cũng đã có vài món ngon nhất ở cái thành Quảng Lăng này. Nếu ngài tin ông già này, ta sẽ mang thịt gà khô lên, hấp xong thêm chút dầu mè, nhắm với rượu ngô cốc của quán, cũng xem như đến thành Quảng Lăng một chuyến không vô ích nha. Quy Bất Quy cười khà khà đáp trả. Giọng điệu không tồi, nhưng chỉ gà khô thì bốn người chúng ta không ăn đủ. Người cho chúng ta thêm vài món nữa. Thầy con ngó sen tươi trong chợ là món ngó sen tươi nhắm rượu. À đúng rồi, thêm một vò rượu ngũ cốc, không đủ chúng ta sẽ gọi thêm. Đã bảo là không có thịt tươi rồi mà. Tiểu nhị già tai lãng nghe không rõ, kiên nhẫn giải thích. À, quán này thật sự không có thịt tươi, còn về đồ nhắm thì khô gà rất ngon. Một ngày nóng như vậy, dù mấy vị có đi đâu ở trong thành Quảng Lăng cũng không tìm thấy quán thịt tươi đâu. Chú Sáu, chú nghe lẫn rồi. Mấy vị quan lớn không đòi thịt tươi mà là ngó sen tươi. Ngó sen tươi, ngó sen, ngó sen trong đầm sen. Thôi, chú đi lau bàn bên cạnh đi. Khách bàn này chú cứ giao cho cháu. Một cô gái đi từ trong bếp ra. Cô gái này chừng 15-16 tuổi, mặc dù không đến mức xinh đẹp diễm lệ, nhưng lúc cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, khiến người gặp nhìn thấy đều lấy làm yêu thích. Sau khi thuyết phục ông lão đi lau bàn, cô gái liền cười với bốn người. Ta đang nghe thấy những lời mấy quan lớn đây rồi. Như này đi, ta sẽ mang lên một phần thịt gà khô và thịt khô cho các ngài. Sáng hôm qua, ta vừa mới ủ một vỏ ngó sen giòn với mật ong. Bây giờ vừa hay, cắt một ít để các quan lớn nhắm rượu. Ta vào bếp xem có món gì tươi ngon không. Sẽ làm cho các ngươi... sẽ làm cho các ngài 6 món nhé. Nghe giọng cô gái thanh lành như tiếng chuông bạc, làn da như vỏ cam, trên mặt Quy Bất Quy liền giống như nở hoa vậy. Ông già kiên nhẫn trừng mắt với đứa con trai ruột của mình, sau đó ồm ồm nói với cô con gái nhỏ: nhà đầu tên là gì, bao nhiêu tuổi, có chồng chưa? Hết chương 30. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là con gái của Yên Ai Hầu đã xuất hiện, là một cô gái 15-16 tuổi, chưa đến mức xinh đẹp diễm lệ nhưng rất có duyên. Không biết duyên này có trúng phải mắt của Ngô Miễn không. Ngô Miễn mà ghép đôi với cô này thì cũng tuyệt đấy nhỉ. Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những hồi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Ngủ thôi, muộn rồi. Hết năm trường. Quá là kinh khủng lên. Rồi hôm nay đọc nuột á. Hôm nay không đọc không vấp mấy á. Các bạn có thể nghe nuột rồi đấy. Hôm nay Thành cũng quên bấm thu luôn kìa. Chứng tỏ là có muốn cắt cũng không cắt được. Nhưng mà like thì vẫn giữ lại. Để các bạn nghe like, Thành sẽ cắt phần đầu thôi. Còn lại luột hết rồi. Ok hết rồi. Trước Thành có tìm mấy cái ảnh của Ngô Miễn với cả không được, đang làm chú biến thành chồng. Sao đâu, Ngô Miễn vẫn trẻ mà, vẫn nhìn vẫn có 20 mấy tuổi thôi. Yêu em này được. Yêu được cả nhà. Không có gì. Cho em nó yêu nhau đi. Phải thành tác giả, Thành cho yêu nhau luôn. À, chắc phải tải lại rồi. Trước có tải mấy cái hình đẹp đẹp về Ngô Miễn mà không biết để đâu rồi, chắc là xóa mất rồi. Để sau tải lại ảnh đẹp của Ngô Miễn đấy cả nhà. Để đâu rồi không thấy đây nữa. Bỏ đi đâu rồi, xóa rồi. Xem còn lưu ở trong ấy không. Tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm sẽ nó vào. Nó phải đi tìm lại anh rồi. Anh đang đẹp. Ok nha cả nhà. Với bác cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ khác nha. Ngày mai nha. Mai ngày kia gì đó. Có một bạn buông lời cay đắng về bộ truyện này. Các bạn bảo gì? Cái nickname là gì? Vô cùng quyền năng. Chuyện gì đấy? Chuyện củ khoai này cứ đọc lắm thế. Ok, tạm biệt bạn nhé. Cho bạn một vé blog nhé. Chuyện này đọc hay thế gì đấy. 300 người đang nghe nhé. Mình xin blog bạn vì bạn buông lời cay đắng với Nguyễn Thành. Một số bạn bảo sao lại bị kích ra khỏi nhóm đại gia đình Nguyễn Thành thì sẽ là sẽ có nhiều lý do. Một là các bạn vi phạm nội quy. Nội quy thì đó là spoil chuyện hoặc là làm gì đó spoil chuyện hoặc là chửi bới gì đó, hoặc là gì đó không ưa ông Nguyễn Thành thì cũng phải bỏ đi thôi. Ê, ăn nhẹ cái gì đấy ngủ. Sắp tiêm phòng về nhà, thấy bảo là chuẩn bị được tiêm á. À, thế bảo sáng mai, à sáng mai sẽ là buổi cuối cùng để tiêm mũi 1. Đề nghị bà con từ 18 đến 65 đi tiêm, đến tại trạm y tế để được tiêm. Ở sáng mai đi tiêm à? Đi tiêm. À, phường phường của Thành đang đang ở đấy, chuẩn bị được tiêm rồi đó cả nhà. Chết rồi, sẽ thấy sáng mai được tiêm à? Tiêm đâu không biết. Chắc là có nhiều đợt tiêm á. Chứ còn chung cư mà có 4 tòa thì chắc tiêm một buổi không hết được, phải mấy buổi mới hết được chứ. Để sáng mai gọi điện cho bên lễ tân xem nào. Còn tiêm, tiêm vaccine cho an toàn rồi nha cả nhà. Sau này chuẩn bị chúng ta thực hiện sống chung với COVID đấy. Nghĩa là chúng ta sẽ có là giấy đi đường, sẽ là tiêm tiêm vòng vaccine ở ngoài Hà Nội đó. Ngoài Hà Nội sẽ là tiêm phòng vaccine. Rồi sẽ mở cửa dần dần trở lại, sống chung với cả dịch. Chứ còn đóng cửa lâu lắm rồi. Mở cửa thì có chết. Khó khăn lắm rồi. Chúng ta cần mở cửa để chúng ta hoạt động lại thôi. Nhịn hẳn một tháng thì có đủ nghe trong mấy ngày không các bác? Nghỉ một tháng thì cũng nghe một tháng. Một tháng thì chỉ 15 phần thôi. 15 phần thì các bạn có thể nghe trong vòng 3 ngày, 4 ngày. Không biết một ngày bạn nghe bao nhiêu. Một ngày bạn nghe 10 tiếng thì hết nhanh lắm. Một ngày bạn nghe 3 tiếng thì chúng ta sẽ nghe trong... Xin lỗi, tự nhiên lại nghe xong 5 ngày. Kể thế đi. Ok, bye bye cả nhà nhé. Bye bye. Chào anh Vũ Phan nha, đang hay đứt dây đàn. hẹn anh ngày kia nhé. Hẹn cả nhà ngày kia nhé. Bye bye cả nhà. Hôm nay anh lại muộn thế, bởi vì có chuyện muộn, lại muộn 1 giờ đêm rồi. Ngủ đây. Bye bye cả nhà.